Chương 426, không chơi không tốt. Nhìn Tạ Thượng đối đèn báo yêu thích, Hồng Tảo ý bảo Lục Hổ bắt lấy đèn báo cho Tạ Thượng nhìn kỹ. Tạ Thượng vào tay nhìn đến đèn trên người khắc vải, Quế Viên, Hột Đào đồ án trong lòng vừa lòng hắn tức phụ thật là quá biết hắn thích lắm bởi vì Tạ Thượng mãnh liệt yêu cầu. 26 đi Quế Trang đưa năm lễ an vị cái này đỉnh mới cố kiệu. Ngồi trên xe, Tạ Thượng lại có phát hiện mới bên trong kiệu đệm đặc biệt xóa tung mềm mại, giữa đi lên cảm giác cùng việc nhà dùng đệm hoàn toàn khác biệt. Tạ Thượng kinh ngạc chuyển qua thân thể. Nhìn đến đệm đỏ nỉ thượng theo chúng tam nguyên đồ án, Tạ Thượng thử lấy ngón trỏ chọc một cái trong đó nguyên bảo, nhìn đến chọc đi xuống trống rông tiện tay chỉ bông ra mà chậm rãi đàn hồi cho đến trả lời nguyên dạng. Tạ Thượng tò mò lại tăng thêm mặt khác ngón tay từ chọc sửa bắt lại xoa nắn tề thượng. Tạ Thượng nhiều hứng thú chơi một hồi lâu mới vừa hỏi bên cạnh nhìn hắn che miệng cười tiểu tức phụ. Cái này đệm trong đựng gì thế, như thế nào như thế mềm mại cùng hắn đệ khi còn nhỏ khuôn mặt. So được. Hồng Tảo cười khẽ, là nhung lông vịt Tạ Thượng kinh ngạc, con vịt trên người lông điều này cũng có thể bị ngươi muốn đến. Bất quá ngược lại là so ti miên thú vị. Sắc thực nói so với hắn đệ thú vị. Hắn đệ đâm một cái liền gào thét, không có ý tứ thấu không phải áp lông Hồng Tảo sửa đúng, mà là áp lông hạ tầng kia lông tơ. Đặc biệt mềm nhẹ khó được. Đây cũng là năm nay chúng ta bày hai lần tiệc cơ động, mới kêu ta tập mấy cái đệm cùng mấy giường mền nhung tài liệu. Tạ gia quy củ đại, trưởng bối không cần, tiểu bối không phải tốt độc dùng. Cái này lông đệm cùng chăn ngoại trừ cho Tạ Thượng ngoài, Hồng Tảo còn cho Lao Thái gia, Đại Lao gia, Vân Thị cùng với kinh thành Tạ Tử An các chuẩn bị một phần. Mặc kệ bọn họ hay không cần. Chỉ Hồng Tảo không nghĩ đến Tạ Thượng nóng lòng như thế, hôm nay sẽ dùng. Nàng cái này cho trưởng bối lễ nguyên là tính toán 29 lại đưa Tạ Thượng ngạc nhiên, còn có chăn Hồng Tảo gật đầu. Sau đó từ xe tỏa phía dưới trong ngăn kéo lấy ra nhất giường bộ xanh sấm sắc miên mền nhung bộ chăn lông đến. Phía bắc trời lạnh, Hồng Tảo tung ra chăn đắp đến Tạ Thượng trên đùi, cho dù trong đêm có giường lò, nhưng ban ngày ngồi xe chỉ có lò sưởi chân cùng áo choàng vẫn là quái lạnh. Lao ra lại không giống nữ nhân chúng ta có thể xuyên váy ra chắn gió. Ngược lại là đắp giường nhẹ bị tại trên đùi cho dù màn xe chốt mở cũng đều không ngại, hơn nữa trên xe giường nghỉ cũng không cần lo lắng lạnh. Chăn lông lớn nhất chỗ tốt chính là giữ ấm nhẹ nhàng, đoàn đứng lên chỉ phải một chút xíu, dễ dàng cho tại hẹp hòi thùng xe thu nhận sử dụng. Hồng Tảo có váy ra, nhưng vẫn là cho mình làm điều lông váy tạm gác lại đợi có cơ hội đi kinh thành khi xuyên đến lúc đó bên trong sấn lông váy giữ ấm, bên ngoài váy ra giữ ấm lại chắn gió. Hồng Tảo tự giác nam cực đều có thể đi Tạ Thượng vuốt ve trên đùi xúc tu tức ôn ấm bị tò mò hỏi, cái này chăn không có bị mặt sao? Hồng Tảo cười, lao ra. Cái này nhung lông vịt nhỏ, bình thường nhỏ vải bông đều che phủ không nổi, hội nhảy nhung. Cái này bị thai mặt dùng đều là thượng đẳng tố đoạn. Cho nên cái này bị thai cũng không tốt giống bình thường chăn đồng dạng mặt trong chăn may. Không thì nhung lông vịt sẽ từ lỗ kim trong ra bên ngoài nhảy. Ngược lại là lấy miên nhung khâu cái phong thư dạng bao toàn bộ đến trang mới sẽ không nhảy nhung. Tạ Thượng nghe được chật lưỡi không thôi, cảm niệm nói, làm khó ngươi như vậy có tâm. Hồng Tảo cười. Ta làm này đó cũng là vì giúp lao ra tên để bảng vàng, ta tốt theo phu vinh thê quý. Tạ Thượng cười to gật đầu, chờ ta cho ngươi tranh ngược lại xuyên điêu áo khoác đắc ý nhất đổi dạng, Tạ Thượng bại lộ dã tâm của mình. Hồng Tảo hoàn toàn không biết Tạ Thượng trong lời ý nghĩ, nàng chỉ nghĩ đến nàng bà điêu áo khoác khuôn mặt đẹp, cười đáp, vậy ngươi cố gắng, ta được chờ cố gắng. Tạ Thượng nghi hoặc hỏi, có ý tứ gì? Nói xót miệng, Hồng Tảo ngẩng đầu nhìn một chút kiệu góc đèn báo nói cho nói, lao ra. Ngươi nhìn đèn này được thêm dầu thắp mới có thể sáng. Cái này cố gắng ý tứ chính là hy vọng ngươi không ngừng cố gắng trưởng thắng không suy. Nguyên lai là ý tứ này. Tạ Thượng hiểu, nắm chặt quyền đầu nói, ta cố gắng. Lý Quý Trung đã thả nghỉ đông, vừa nghe nói tỷ phu đến lập chạy đến cửa viện nên đón. Tỷ phu, vừa thấy màn xe vén lên, Lý Quý Trung không đợi xe ngựa dừng hẳn liền đã khẩn cấp nói ra, ta cùng ta cha viết nhị bức câu đối xuân. Tỷ phu ngươi cho bình bình nào một bộ tốt, ta nói ta tốt, cha ta còn không phục. Tỷ phu ngươi nói chuyện cha ta tin, ngươi liền nói với hắn ta tốt. Tạ Thượng Hồng Tảo nghĩ sách nàng đệ mập lỗ thay hỏi hắn nơi nào đến nào giác, cảm thấy Tạ Thượng sẽ ở không nhìn chữ dưới tình huống thiên tin hắn một mặt chi từ chính mình chữ lớn viết được như thế nào, trong lòng không điểm số sao. Lý Mãn Độn từ phía sau cùng đi ra, lòng có linh tê thay thế Hồng Tảo hoàn thành nàng giấc ngộ. Lý Mãn Độn miết nhi tử lỗ thai lắc lắc, sau đó kéo cánh tay kéo đến phía sau mình. Thượng nhi, Hồng Tảo, Lý Mãn Độn cười nói, hai người đến, bên ngoài lạnh lẽo, mau vào phòng ăn chút nóng. Vương thị đỡ lấy bĩu môi Lý Quý Trung bả vai giúp chào hỏi, mau vào vào phòng chào. Tạ thượng tại đưa lên thịt cá đường rượu điểm tâm tơ lụa chờ Hồng Tảo chuẩn bị hạ lễ vật sau lại tiếp nhận Hiển Vinh đưa tới một cái thư chắp nói, nhạc phụ, bên trong này là mấy quyển mẫu chữ khác, lúc trước cùng ngài sách ra đa bảo tháp bia, huyền diệu tháp bia đều có. Vẫn là đồng chí khi Lý Mãn Độn cùng tạ thượng thỉnh giáo thư pháp khi tạ thượng sách ra mấy cái này mẫu chữ khác, chỉ cái này bia dán được phủ thành hiệu sách mới có. Lý Mãn Độn nguyên tính toán lập xuân sau tự mình đi phủ thành thư điếm dựa theo tạ thượng lời nói tự mình chọn lựa, kết quả không nghĩ hôm nay tạ thượng liền đưa đến. Lý Mãn Độn cao hứng được cười được miệng, có chút ngượng ngùng rồi bỏ xoa tay nói, thượng nhi, ngươi thật là có tâm. Cái này mẫu chữ khắc ngươi còn nhớ đâu. Hồng Tảo một bên nhìn đến không khỏi bừng tỉnh đại ngộ cảm tình, năm trước Trương Ất ra đến thay tạ thượng mang hộ bảng chữ mẫu là cho cha nàng A, vừa nghĩ đến lúc ấy tạ thượng còn nhường Hiển Vinh cho Trương Ất tiền, Hồng Tảo liền nhịn không được thổ tạo, xem cái này còn con quấn. Bất quá đây rốt cuộc là tạ thượng tâm ý đề cập cái kia ôn nhu tên, Hồng Tảo khoe miệng không tự chủ được treo lên mỉm cười. Qua tốt lễ sau ăn trứng trà. Lý Quý Trung tam khẩu hai cái ăn xong chính mình một phần liền khẩn cấp muốn đi lấy hắn viết câu đối xuân, sau đó lại bị đánh Lý Mãn Độn quát lớn. Quý Trung, ngươi ngồi xuống cho ta tỷ phu ngươi khó được đến một chuyến, một chén trà cũng không gọi hắn sống yên ổn ăn. Ngươi cái này giống lời nói sao, đang cãi nhau ở Mỹ, Trương Bính bỗng nhiên chạy tới nói cho nói Lý Cao Địa cùng Vu Thị đến. Lý Cao Địa đã rất lâu không tại Hồng Tảo đến Quế Trang thời điểm xuất hiện, hiện đột nhiên xuất hiện Hồng Tảo thật ngoài ý muốn. Hồng Tảo theo bản năng nhìn về phía nàng nương. Vương thị chấn định nói, không có việc gì, ngươi ra có lẽ là nghe nói ngươi con rể năm sau muốn đi kinh sư, cho nên đến xem. Lý Mãn Độn vừa nghe theo gật đầu nói, tất là cái này duyên cớ. Tạ thượng cũng nói, thiên tài xuống tuyết, nói không dễ đi, nhạc tổ phụ nhạc tổ mẫu hiện tại đến thật kêu ta băn khoăn. Hồng Tảo nhìn mọi người hòa hợp êm thấm theo kịch bản nói, ra mãi khó được đến. Ta đi cửa viện nên Lý Cao Địa đến vì xem Hồng Tảo 2.000 lượng mặc tạ ra an tịch nam nữ khách tách ra, Lý Cao Địa đã hồi lâu chưa từng thấy qua Hồng Tảo cháu gái này. Vu thị ngăn không được liền cùng nhau đến. Nhất thời gặp mặt, Lý Cao Địa nhìn Hồng Tảo mặc thân hạnh hoàng khắc tơ vàng mái hoa trồn trắng ra áo, nói phúc hành lễ khi trên tay lóe bảo quang hồng ngọc nhận in màu đỏ xiêm ý cùng màu trắng phong lông, thật là nói không nên lời phú quý thanh lịch. Lý Cao Địa trong lòng mặc niệm một câu mấy trăm lượng, mới nói, thượng nhi, Hồng Tảo không cần đa lễ lập tức viết đến tạ thượng buông xuống ngón tay thượng đồng khoản hồng ngọc nhẫn. Lý Cao Địa mí mắt liền là nhảy dựng lại một cái mấy trăm lượng. Nghĩ Hồng Tảo cùng tạ thượng ngọc bội cũng là một đôi, Lý Cao Địa theo bản năng nhìn thoáng qua tạ thượng bên hông hoa điệu bội, chỉ thấy xem lên đến cùng trong ấn tượng không kém một khối đốt tan chảy ngọn nến dầu. Lý Cao Địa nghĩ một chút chuyển nhìn một hồi Hồng Tảo ngực đeo ngọc bội lại một khối đốt tan chảy ngọn nến dầu. Một khối ngọn nến dầu hơn trăm lượng Lý Cao Địa tiếp nhận vô năng, sau đó liền cảm thấy Vu thị nhất định lầm. Lý Mãn Độn nhìn Lý Cao Địa vào phòng sau khi ngồi xuống ánh mắt chỉ tại Hồng Tảo cùng tạ thượng trên người đổi tới đổi lui chỉ phải chen lời nói, cha, trên đường này tuyết động không dễ đi, ngài cùng nương còn tự mình đi đến đây không phải là có vài ngày không thấy được Hồng Tảo cùng nàng con rể sao. Lý Cao Địa lấy ra khói nồi, bắt đầu điểm khói, hơn nữa nàng con rể năm sau liền muốn vào kinh, cho nên đến xem lời xã giao. Lý Cao Địa vẫn là sẽ nói. Nghe vậy tạ thượng khách khí nói, nhạc tổ phụ, nhạc tổ mẫu có tâm khách khí về khách khí, tạ thượng cũng khẩu không đề cập tới đi láo trạch Vân An. Lý Cao Địa thấy thế có chút xấu hổ, không biết như thế nào xuống chút nữa tiếp. Vừa vặn nha đầu đưa mới đánh trứng trà đến, Vương thị bưng một chén cho Lý Cao Địa giảng hòa nói, cha, bên ngoài lạnh lẽo cực kỳ, ngài cùng nương thừa dịp nóng ăn ấm áp thân thể. Lý Cao Địa được câu chuyện nói, nhường ngươi con rể cùng Hồng Tảo trước ăn. Ta và ngươi nương vừa đều ở nhà ăn cơm xong đến. Lý Mãn Độn cười, cha, ngài yên tâm, Hồng Tảo cùng nàng con rể vừa đều ăn rồi. Đây là cho ngài cùng nương đến mới làm. Nhìn Lý Cao Địa cùng Vu thị ăn trứng trà. Nghẹn hồi lâu Lý Quý Trung cầm hắn câu đối xuân cùng cái khỉ dường như không ngừng lôi kéo tạ thượng ống tay áo. Lý Cao Địa khỏe mắt quét nhìn thấy ngẩng đầu lên nói, Mãn Độn, thượng nhi, Quý Trung các ngươi cứ việc tự tiện, đừng làm cùng ta. ta chính là đến xem các ngươi. Các ngươi lúc trước làm gì, hiện tại tiếp tục làm gì? Lý Quý Trung lập tức đánh rắn tùy côn thượng đạo, tỷ phu, ngươi nhanh thay ta nhìn một cái ra ra đều nói không cần ngươi cùng. Lý Cao Điệu Tạ Thượng nhuẩn miệng cười nhận lấy bị tiểu cứu tử lấy đến câu đối xuân ngồi ở trưởng tử trong nhà chính. Lý Cao Điệu hút thuốc nổi nhìn Tạ Thượng chỉ điểm trưởng tử phụ tử viết câu đối xuân tư thế từ dáng đứng đến cầm bút vận cổ tay. Lý Cao Điệu đột nhiên cảm giác được hốc mắt khó chịu, đây mới là cái gian nên có dáng vẻ a. Đối ngoại lại nói tiếp hắn hiện cùng ba cái cháu trai cùng ở, nhưng thực tế trong ba cái cháu trai ban ngày đều phải lên lớp dạy học đều không ở nhà. Xuống khóa tan học ra đến sau trừ ăn cơm ra những thời gian khác đều vùi ở từng người trong phòng cố gắng, ngay cả mặt mũi đều không lộ. Đến nỗi to như vậy một cái ra từ sáng sớm đến tối cơ hồ không nghe thấy tiếng người, lạnh lùng được cùng mộ hoang đầu dường như hắn ở nhà đãi không nổi, mới vừa mỗi ngày đi hắn ca ra tán gẫu. Lý Cao Điệu hoàn toàn không hiểu cuộc sống của hắn thế nào sống thành như vậy, rõ ràng vô luận tiền tài vẫn là con cháu hắn đều so với hắn ca nhiều, nhưng ngày lại có trôi qua không một chút nóng hổi kình. Nhưng không tốt cùng người nói con cháu nhóm bất hiếu kính. Hắn áo cơm chu toàn hơn nữa còn là thôn đầu một phần. Nhưng nếu cùng người mở miệng oán giận, không được nhận người chê cười không biết đủ. Nhưng bây giờ nhìn đến trưởng tử một nhà cùng viết đúng liên hòa nhạc, Lý Cao Điệu chợt nhớ tới một sự kiện trong ấn tượng hắn lấy làm kiêu ngạo đại cháu trai Quý Vũ tựa hồ chưa bao giờ giống Tạ Thượng như vậy kiên nhẫn chỉ bảo qua hắn hai cái đệ đệ đọc sách viết chữ. Trong đó Quý Cắt vỡ lòng đều là nhi tử mãn thương làm, mà Quý Tưởng thì hoàn toàn không có vỡ lòng đối hai cái đệ đệ học tập, Quý Vũ đều không đắp qua một chút tay. Tục ngữ nói huynh trưởng như cha, Quý Vũ lớn Quý Tưởng 5 tuổi, Quý Cắt 8 tuổi, nói lý lẽ thật nên vi phụ phân ưu. Chủ động chỉ bảo hấu đệ nên giáo lại không giáo, tâm niệm chuyển qua, Lý Cao Điệu đột nhiên cảm giác được hoảng hốt, có điểm không dám nghĩ tiếp cùng Lý Cao Điệu cùng đi Vu thị cũng vì Tạ Thượng giáo Lý Quý Trung viết chữ hấp dẫn, liền Hồng Tảo hôm nay về nhà mẹ để mang hộ đến lễ vật đều không để ý tới xem. Vu thị yêu xinh đẹp, tại thẩm mỹ có điểm thiên phú, cho nên cho dù không lịch pháp, lại cũng có thể cảm nhận được Tạ Thượng dưới ngòi bút chữ bay là tả tú giận. Đáng tiếc Vu thị nhìn xem Tạ Thượng tự nghĩ, Quý Vũ hôm nay không đến. Không thì dạy hắn nhìn xem Hồng Tảo con rể đều là như thế nào gọi Quý Trung viết chữ, cũng giải mở mang hiểu biết. Cơm trưa sau, Hồng Tảo cùng Tạ Thượng ngồi xe ra đi, Lý Cao Điệu cũng ôm Tạ Thượng cho viết một bộ trung hậu gia truyền lâu, thi thư tiếp tục thế trưởng câu đối xuân cùng Vu thị ra đi. Vào nhà đuổi đi giúp sách này nọ Trương Bính, Vu thị phương mở ra Hồng Tảo đưa ăn tết xiêm y đi cẩn thận chăm chú nhìn. Lý Cao Điệu lại thêm tâm sự. Hắn hút một hồi lâu khói mới vừa hỏi Vũ thị, trong nhà, ngươi có hay không có cảm thấy Quý Vũ có chút quái gở qua năm. Lý Cao Điệu không tốt đem đại cháu trai đi chỗ xấu nghĩ, liền chỉ có thể lấy tính cách nói chuyện. Vũ thị ngớ ra, đương ra, hảo hảo mà như thế nào nói lên việc này. Lý Cao Điệu nói, lại nói tiếp Quý Vũ có hai cái đệ đệ, nhưng ta hôm nay hồi tưởng lại không một chút Quý Vũ cùng Quý Tưởng Quý Cắt một chỗ chơi ấn tượng. Quý Vũ hắn không phải đánh tiểu liền dùng công sao? Vu thị không cho là đúng nói, đứa nhỏ này cố gắng không chơi còn không tốt, lời nói như thế không sai. Lý Cao Điệu lắc đầu thở dài, nhưng cái này giữa huynh đệ một chút không thân thiết, ta nhìn cảm thấy có điểm không giống. Trước Mãn Độn tuy rằng tính tình khó chịu, nhưng Mãn Thương cùng Mãn Viên lại là vô cùng tốt, hai người mỗi ngày tại một chỗ, cùng tiến cùng ra. Quý Vũ cho dù cố gắng, cũng có thể cùng Quý Tưởng Quý Cắt một đạo cố gắng. So với hiện tại Nhi Hồng Tảo con rể cùng Quý Trung đồng dạng, không tốt sao? Kinh Lý Cao Điệu nói như vậy, Vu thị cuối cùng cảm giác được không đúng, sau đó liền rơi vào trầm mặc. Vu thị nhất quán thông minh, Lý Cao Điệu có thể nghĩ đến sự tình nàng đảo mắt tất cả đều nghĩ tới, thậm chí còn nghĩ tới thường nhân trong miệng báo ứng trước kia nàng ngăn cản thân tử thân nữ cùng con riêng kế nữ thân thiết, hiện nay nàng ba cái thân cháu trai không cần người giáo không thân thiết. Nàng thực sự bị báo ứng Vu thị bỏ lại xiêm ý gì đi phòng bếp tìm Quách thị. Quách ra, Vu thị nói cho nói, ta vừa định khởi một sự kiện. Quách thị, Vu thị nói, cái này cách ngôn đều nói đứa nhỏ này dấn thân vào đều người thích náo nhiệt ra. Quý Vũ thành thân 2 năm không hài tử, khó bảo không phải là bởi vì Quý Vũ, Quý Tường, Quý Cắt mỗi ngày đều từng người ở trong phòng cố gắng, trong nhà không đủ náo nhiệt duyên cớ. Ý gì ta nói sau này ngược lại là khiến hắn huynh đệ đều đến nhà chính đến cùng nhau đọc sách. Không chuẩn đứa nhỏ này thì có đâu đối với nhi tử cùng cháu gái đến nay không được hài tử. Quách thị so Vu thị còn sốt ruột. Nhưng thần cũng đã bái, lang trung cũng xem qua, con dâu bụng vẫn như cũ không một chút động tĩnh, Quách thị cũng là không biện pháp. Hiện nghe Vu thị như thế nhất nói, Quách thị lập liền tin, cười nói, vẫn là nương kiến thức rộng rãi, nhắc nhở phải. Thế nhân đều nói hải tử đều thích bạn. Thật là hẳn là giáo quý Vũ cùng hắn huynh đệ nhiều khắp nơi. Vu thị gật đầu nói, hôm nay đi Quế Trang, vừa lúc nhìn đến Quý Trung cùng Hồng Tảo con rể bọn họ viết đúng liên. Hồng Tảo con rể còn viết một bộ cho hắn ra. Ngươi mà gọi Quý Vũ mấy cái đều đến xem, cùng Quý Trung đồng dạng vẽ.